Sức mạnh của đồng tiền thật kinh khủng. Nghĩ đến đây tôi lại hận mẹ chồng của mình và hận cả Quý. Tại vì bà ấy sợ tôi sinh mổ tốn kém nên mới không cho Quý làm thủ tục để tôi sinh mổ. Về phần Quý, anh là chồng mà lại nhu nhược, không có bản lĩnh. Lúc nào cũng sợ mẹ. Nếu anh dứt khoát, mạnh mẽ quyết định làm thủ tục cho tôi mổ, dù mẹ không đồng ý, thì con của tôi, đứa con chỉ mới một tháng trước, còn cùng tôi thở, cùng tôi ăn, cùng tôi ngủ, đã không phải chết oan uổng thế này. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Lối rẽ nào cho tôi của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đợi mãi không thấy Quý vào làm thủ tục để cho thai phụ mổ, thành ra bác sĩ lại bảo y tá: em ra xem người nhà thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu rồi, bảo họ làm thủ tục nhanh lên, để như vậy lâu sẽ rất nguy hiểm đến em bé. Vâng. Y tá quay người chạy ra ngoài, đưa mắt ngó nghiêng hành lang bệnh viện rồi gọi to: người nhà của thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu ạ? Quý đang đứng một góc của hành lang, nghe tiếng gọi thì đưa tay lên: tôi đây. Y tá đi lại chỗ Quý: gia đình mau làm thủ tục để bác sĩ còn tiến hành mổ lấy thai, đợi một lát mẹ tôi đến cái đã. Bệnh nhân đã bị vỡ ối rồi, để lâu quá rất nguy hiểm đến em bé trong bụng. Anh là chồng thì quyết định đi chứ, mạng sống của vợ con anh mà anh đợi ai? Tôi biết rồi, chị vào đi, tôi sẽ vào ngay. Y tá nhìn Quý thở dài rồi lắc đầu đi vào bên trong. Bên ngoài hành lang, Quý đi qua đi lại, trong lòng rất nóng ruột, đợi mãi không thấy mẹ xuất hiện. Đôi mắt anh luôn nhìn về phía cửa thang máy, cho đến khi thấy bà từ trong đi ra. Quý chạy lại: mẹ. Bà Thu nhìn Quý rồi hỏi: sao rồi, nó sinh chưa? Cô ấy không sinh thường được, chắc chắn phải sinh mổ mẹ. Cứ bình tĩnh đi, từ từ xem sao, vội mổ không khéo lại tốn tiền ra đấy. Vâng. Tôi nằm trên giường, cơn đau liên tục kéo đến khiến tôi khó chịu. Chiếc bụng thì căng cứng nhưng lại không có chút động tĩnh. Một lúc sau bác sĩ quay lại, chị ấy cho tay vào trong cửa mình của tôi để kiểm tra, nhưng rồi lại lắc đầu: vẫn không mở được phân nào, em chuẩn bị tinh thần để lên bàn mổ đi nhé, không đợi lâu được nữa đâu. Tôi nhìn bác sĩ gật đầu, trong lòng tôi thật sự rất lo lắng. Chỉ cần nghe đến từ mổ, dù chưa từng trải qua một lần nào, nhưng tôi đã cảm giác thấy rùng mình. Có vài lần xem trên Facebook, thấy đoạn video mô phỏng lại quá trình mổ lấy thai, tôi đã thầm cầu nguyện cho bản thân không phải trải qua những việc này. Nhưng bây giờ thì tôi lại phải chuẩn bị đối mặt với nó. Đưa tay sờ lên chiếc bụng, nơi chứa đứa con bé bỏng mà ngày đêm tôi mong ngóng, thì bao nhiêu sợ hãi và đau đớn của tôi đều tan biến. Mẹ sắp được ôm con rồi. Sau khi kiểm tra xong cho Quỳnh, bác sĩ không sai y tá ra ngoài mà tự mình đi ra: người nhà của thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu ạ? Quý cùng mẹ đang ngồi trên chiếc ghế đợi trước phòng sinh, nghe gọi thì đứng dậy: tôi đây ạ. Hai mẹ con Quý tiến lại gần chỗ bác sĩ: vợ tôi chưa sinh vậy hả bác sĩ? Tôi đã kêu anh làm thủ tục cho cô ấy mổ lấy thai, mà sao anh không làm? Lúc này bà Thu lên tiếng: để cho nó sinh thường đi bác sĩ, sinh mổ tốn kém lắm, gia đình tôi không đủ điều kiện. Nếu cô ấy sinh thường được, bọn cháu đã không bắt sinh mổ đâu bác ạ. Thai cô ấy chưa đến ngày mà bị vỡ ối sớm, tử cung lại không mở phân nào, thì làm sao mà sinh thường được đây ạ? Cháu cứ để thêm đi, ngày xưa thời cô toàn sinh thường, chứ có ai mổ như bây giờ đâu. Nghe bà Thu nói vậy, bác sĩ chỉ biết lắc đầu: cháu chỉ khuyên gia đình nên làm thủ tục sớm, nếu để lâu khô ối, em bé nguy hiểm, lúc ấy đừng trách bọn cháu làm việc không có tâm. Bác sĩ vào đi, mẹ con tôi bàn bạc một lát rồi sẽ quyết định. Vâng, cháu chào gia đình. Bác sĩ thở dài quay người đi vào trong. Bà Thu quay sang Quý rồi nói: con cứ nghe lời mẹ, cứ để đấy, từ từ sẽ sinh thôi. Lúc trước thời của mẹ, làm gì có ai mổ mà vẫn sinh đầy đấy thôi. Hay để cho cô ấy mổ đi mẹ, con nóng ruột quá rồi. Đừng có cãi lời mẹ, mẹ sinh rồi mẹ biết. Đợi thêm 30 phút nữa, nếu không sinh thường được thì mổ vẫn kịp. Vâng. Quý không nói thêm gì nữa mà đi lại chiếc ghế ngồi xuống. Từng giây từng phút tích tắc trôi qua, tôi nằm trong chờ mãi vẫn không thấy ai đến đưa vào phòng phẫu thuật. Cơn đau mỗi lúc một nhiều, chỉ biết nắm chặt tay vào thành sắt của chiếc giường bệnh. Vì con mà cố gắng chịu đựng. Bác sĩ lại vừa đi vào, chị ấy lại mang bao tay y tế, sau đó đưa vào bên trong tôi kiểm tra. Tôi vừa đau vừa cố gắng mở lời. Khi nào em mổ vậy hả bác sĩ? Em đau quá. Rút tay ra khỏi người của tôi, chị ấy nhìn tôi rồi đáp. Chị đã thông báo với chồng và mẹ của em mấy lần rồi, nhưng vẫn không thấy họ làm thủ tục. Nếu người nhà không ký giấy thì làm sao tiến hành mổ được? Bác sĩ cho em ra gặp người nhà được không ạ? Ừ, em ra nói chuyện với chồng đi, nhanh nhanh lên, chứ vợ ối để lâu thế này nguy hiểm lắm. Vâng, cố gắng nắm chặt tay vào thanh sắt rồi ngồi dậy. Bác sĩ thấy vậy thì đi lại giúp tôi. Thật sự bây giờ bụng tôi rất đau, từng bước đi là từng cái đau điếng người. Vừa đi vừa cố gắng hít sâu vào rồi thở ra. Đi ra ngoài trước cửa phòng sinh, trước hành lang có rất nhiều phụ nữ mang thai và gia đình của mình. Tôi đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng lại tại một chiếc ghế cuối dãy hành lang. Cố gắng đi lại chỗ mẹ chồng và Quý đang ngồi, cúi đầu chào bà một tiếng. Con chào mẹ. Quý thấy tôi ra thì đứng bật dậy, đưa tay đỡ lấy tôi ngồi xuống ghế. Sao em lại ra đây? Anh làm thủ tục cho em mổ chưa? Em đau quá không chịu nổi nữa rồi. Mẹ chồng tôi nghe thấy tôi nói vậy thì lên tiếng. Mổ? Mổ cái gì? Cố mà sinh thường đi. Cô nghĩ chi phí mổ rẻ lắm mà. Trong suy nghĩ của mẹ chồng tôi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Ngoài tiền và con trai của bà ra thì tôi chả là gì trong mắt bà cả. Dù có hết lòng phụng dưỡng bà, cũng chưa từng xem tôi là con dâu trong nhà. Sau khi nghe bà nói vậy, tôi cũng phần nào đoán được lý do từ nãy giờ Quý không chịu làm thủ tục cho mình. Tôi nhìn mẹ. Bác sĩ bảo con cần phải mổ, chứ con cũng muốn sinh thường. Bác sĩ bây giờ hễ tí là mổ, cô cứ vào trong đi, tí là sinh thôi. Nhưng bác sĩ bảo để lâu khô ối, nguy hiểm cho em bé đấy mẹ. Thì cô vào đấy cố gắng mà làm cho nó sinh ra đi. Đã nói bao nhiêu lần đi bộ nhiều vào cho dễ sinh thì không nghe. Tôi không muốn mất thời gian đôi co với bà thêm nữa, nên quay mặt sang nhìn Quý. Anh làm thủ tục cho em đi. Quý không trả lời câu hỏi của tôi, mà quay sang mẹ hỏi. Con làm thủ tục cho cô ấy nhé. Cứ để đấy, từ từ cái đã. Nhưng không để Quý nói hết câu, bà đã lên tiếng cắt ngang lời của anh. Thành ra những lời chuẩn bị nói, Quý liền đành nuốt lại vào trong. Không nhưng nhị gì cả, để mẹ tính. Bà quay sang tôi. Cô vào trong mà cố gắng làm cho tử cung mở để sinh thường đi. Làm không ra tiền mà đòi sinh mổ nọ kia. Tôi không thèm nói lấy lời nào nữa. Lấy sức đứng dậy, cố gắng lê từng bước vào phòng sinh. Trong lòng vừa buồn vừa tức giận, nhưng tuyệt đối tôi không khóc. Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu Quý vì nghe lời mẹ mà không làm thủ tục cho tôi, thì tôi sẽ tự mình làm. Đi về căn phòng của bác sĩ, tôi đưa tay lên gõ cửa. Từ trong phòng, vị bác sĩ đang chăm chú xem tập hồ sơ, nghe thấy tiếng gõ cửa, liền đưa mắt nhìn ra lên tiếng. Vào đi. Bước vào trong kéo chiếc ghế đối diện, tôi nặng nhọc ngồi xuống nhìn bác sĩ. Bác sĩ, cho em tự ký giấy mổ được không ạ? Sao vậy? Chồng em đâu? Mẹ chồng và anh ấy không đồng ý sinh mổ, mà muốn em sinh thường. Chị thật không thể hiểu nổi chồng em. Thôi được rồi, em tự ký cũng được, để lâu rất nguy hiểm. Vâng, bác sĩ lấy tờ giấy trong ngăn kéo đẩy về phía tôi. Em đọc đi rồi ký. Cầm tờ giấy tôi chăm chú đọc, những dòng chữ được ghi trong đó. Cơn đau bụng lại kéo đến dữ dội. Chưa kịp đọc hết, tôi đã đặt bút ký vào. Vì đau quá rồi, tôi không thể chịu nổi nữa. Thủ tục các thứ xong xuôi, y tá bắt đầu làm vệ sinh vùng kín cho tôi, giúp tôi thay chiếc váy màu xanh của bệnh viện, rồi đưa tôi vào trong phòng phẫu thuật. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào phòng này là sợ và lạnh. Nằm lên giường đi. Tiếng nói của bác sĩ gây tê khiến tôi giật mình. Tôi quay sang vâng một tiếng, rồi leo lên chiếc bàn phẫu thuật mà bác sĩ đã nói. Ông ta đem ra một số dụng cụ cần thiết, đứng bên cạnh tôi. Nằm nghiêng người lại, đưa tay ôm lấy gối, cong người như con tôm vậy. Dĩ nhiên tôi làm theo lời của bác sĩ, cong người lại. Bác sĩ tiến hành gây tê tủy sống. Nếu một người phụ nữ nào đã trải qua sinh mổ sẽ hiểu được những gì mà tôi đang trải qua. Thuốc gây tê vừa được đưa vào, tôi đã đau nhói đến tận xương tủy. Sau đó cảm giác dần dần dịu đi, bàn tay thì được cắm dịch truyền, cố gắng cắn răng chịu đựng. Một lúc sau thì bác sĩ sản và y tá đi vào. Chị ấy nhìn tôi, nằm ngửa ra em. Quay người làm theo lời bác sĩ, chị ấy vừa cầm chiếc dao phẫu thuật, vừa cố gắng nói chuyện với tôi. Có lẽ em muốn cho tinh thần tôi được thoải mái. Tôi kêu lên khi bị chiếc dao của bác sĩ rạch vào bụng của mình. Bác sĩ thấy vậy thì dừng lại nhìn tôi. Sao thế? Đau quá bác sĩ ơi. gây tê rồi vẫn đau à? Vâng, nghe tôi nói vậy thì bác sĩ gây mê lại gần, đứng bên cạnh tôi nhìn bác sĩ Sản. Rạch cái nữa xem nào. Chiếc dao chạm vào bụng tôi, rạch một cái nữa. Tôi cảm giác rõ ràng sự đau đớn của nó, liền lắc đầu. Không được, đau quá bác sĩ ơi. Lúc này bác sĩ gây tê mới tiêm thêm cho tôi một mũi gây tê. Cứ nghĩ mũi đầu tiên không tê thì mũi thứ hai này sẽ tê. Không ngờ nó vẫn không có chút thay đổi, đau không tả nổi. Vừa đau đẻ vừa đau của vết rạch khiến cơ thể tôi lả đi. Cuối cùng bác sĩ quyết định cho tôi một liều gây mê. Tôi cảm thấy cơ thể lạnh buốt, miệng run lên cầm cập. Tiếp theo là cảm giác khó thở. Đôi mắt tôi nặng trĩu, cố gắng dùng chút hơi thở của mình thều thào. Bác sĩ ơi, em khó thở quá. Vừa dứt lời thì mắt tôi tối sầm lại. Trước khi rơi vào tình trạng vô ý thức, tôi còn kịp nghe lời y tá văng vẳng bên tai mình. Huyết áp của thai phụ đang tụt. Ngoài hành lang bệnh viện, Quý và bà Thu vẫn cứ ngồi im trên ghế, đôi mắt nhìn vào phòng sinh. 30 phút nữa đồng hồ lại trôi qua, lúc này Quý cũng không còn chờ thêm được nữa. Anh đứng dậy nhìn bà Thu. Mẹ, để con vào làm thủ tục cho vợ con mổ, cô ấy vào đó cũng lâu quá rồi. Đợi thêm tí nữa xem sao. Con không đợi được nữa đâu, nóng ruột lắm. Mày ngu thế hả con? Mổ một lần cũng tốn cả chục triệu, mày tưởng ít à? Cứ để từ từ rồi xem đã. Tốn cũng được, chứ con lo lắng lắm, không biết mẹ con cô ấy sao rồi. Còn với cái nói không được, mày muốn làm gì thì làm đi, kệ bố mày, tao về đây. Bà Thu đứng dậy quay người đi, thì Quý lên tiếng, thôi được rồi, đợi thêm tí nữa vậy. Bà Thu nghe thấy vậy thì khựng lại, quay người đi lại chiếc ghế ngồi xuống. Mấy người vào sinh sau Quỳnh lần lượt được y tá đẩy ra ngoài, chỉ có mỗi Quỳnh là không thấy. Khi thấy cánh cửa phòng sinh mở ra, Quý hướng mắt về đấy, nhưng lần này không phải là một sản phụ hay y tá, bác sĩ ra gọi anh vào làm thủ tục, mà thay vào đó là một y tá ôm trên tay một em bé được quấn cẩn thận. Người nhà của thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu? Quý và bà Thu đứng bật dậy như một cái lò xo. Trước khi đi lại chỗ y tá, bà Thu còn nói, đấy, mẹ đã bảo từ từ rồi sẽ sinh được thôi mà, đi nhanh lại bế cháu nó thôi. Vâng, khuôn mặt hai người họ vui vẻ đi nhanh về chỗ y tá. Giọng nói của Quý vui mừng cất lên, tôi đây ạ, vợ tôi sinh rồi phải không? Vâng, vợ anh sinh rồi. Bà Thu vừa cười vừa lên tiếng, ôi cháu của bà, sang bà bế tí nào. Y tá khuôn mặt buồn bã đưa bé sang tay bà Thu, rồi chậm rãi nói, đứa trẻ đã bị qua đời do bị ngạt, chúng tôi đã nói rất nhiều lần với gia đình, thai phụ đã vỡ ối, cần phải mổ gấp để lấy thai nhi ra, vậy mà gia đình cứ chần chừ mãi không chịu làm thủ tục. Cuối cùng thai phụ phải tự mình ký giấy để mổ, nhưng cũng đã trễ, em bé đã ngạt quá lâu trong bụng mẹ, xin chia buồn cùng gia đình. Nghe xong những lời của y tá, nụ cười trên môi của bà Thu và Quý cũng vụt tắt. Y tá với khuôn mặt buồn buồn nhìn hai người bọn họ một lúc rồi quay người đi vào trong. Bà Thu nhìn đứa bé trên tay của mình với khuôn mặt tím tái thì bắt đầu khóc lóc. Trời ơi là trời, sao lại thế này? Ôi đứa cháu tội nghiệp của tôi. Quý đi lại đưa tay ôm lấy đứa bé từ tay bà Thu, cúi mặt xuống nhìn đứa con vừa mới chào đời của mình, đôi mắt đỏ ngầu nhìn khuôn mặt đã tím tái của con, rồi im lặng ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ ngoài hành lang. Bà Thu đi lại vừa khóc lóc vừa nói, thôi con, cháu nó đã đi rồi, con cũng đừng buồn, chúng ta đưa nó về chôn cất thôi. Còn vợ của con thì sao? Cô ấy vẫn đang nằm trong kia kìa mẹ. Cứ để nó nằm đó, có mỗi việc sinh con mà cũng không sinh được, loại vô dụng, đúng là nhà ta vô phúc mới rước phải nó. Quý nghe mẹ mình nói vậy có vẻ cũng bực mình thì lên tiếng, mẹ, mẹ nói không đúng hay sao? Ngày xưa mẹ sinh con cần gì phải đến bệnh viện, chỉ cần ở nhà gọi bà đỡ đến là sinh được rồi. Quý không nói thêm gì, chỉ thở dài đứng dậy ôm đứa bé đi ra khỏi viện. Tôi không biết mình đã trải qua ca phẫu thuật thế nào, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy đã nằm trong một căn phòng lạnh ngắt, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại, nhưng nghĩ đến con của mình tôi cố gắng mở to mắt ra. Nhìn xung quanh căn phòng một lượt, không có ai khác ngoài một bệnh nhân nằm trên chiếc băng ca giống tôi. Chị ấy thấy tôi tỉnh dậy thì quay sang nhìn tôi rồi nói, em bị sao mà phải thở oxy thế? Tôi có biết chuyện gì xảy ra đâu. Cái mà tôi còn nhớ là tiếng nói văng vẳng lần cuối cùng của y tá nói bên tai, huyết áp đang tụt. Em không biết, em gây mê mà. Khi nãy chị thấy y tá đẩy em ra mà em vẫn còn thở oxy, họ vừa rút ra thì em tỉnh đấy. Vâng, không biết tôi bị làm sao hay do tác dụng phụ của thuốc mà cơn buồn nôn bắt đầu kéo đến. Nằm trên chiếc băng ca, cả cơ thể trần truồng chỉ quấn duy nhất một chiếc áo màu xanh của bệnh viện. Không còn cách nào khác, tôi kéo tạm chiếc ga màu trắng của chiếc băng ca lên để nôn. Vừa nôn xong thì tôi nhìn thấy y tá đi vào, cả cơ thể lạnh run nhưng vẫn cố đưa tay lên gọi. Chị ơi, chị ơi! Nghe thấy tiếng gọi, chị ấy liền tiến về phía tôi. Có việc gì thế? Con của em đâu ạ? Nó có khỏe không? Chị ấy nhìn tôi, trong đôi mắt có chút gì đó, nhưng tôi cũng không biết là gì, chỉ đến khi y tá lên tiếng. Em bé đã được đưa ra ngoài đưa cho bố rồi, em cứ việc nghỉ ngơi đi, đợi tí nữa chị sẽ đẩy ra phòng bệnh. Nghe được câu nói của y tá, tôi liền thở phào, miệng liên tục cảm ơn chị ấy. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Không có gì, y tá quay người đi, tôi lại bắt đầu nôn, tiếp đến là cảm giác lạnh run. Đưa hai tay ôm lấy mình, tôi run lên cầm cập, đành phải gọi y tá thêm lần nữa. Chị ơi, em lạnh quá. Y tá nghe vậy thì lấy đèn, đến chiếu vào người sưởi ấm cho tôi. Đôi mắt vẫn còn rất nặng, nghĩ đến việc con đã an toàn, cho nên tôi cũng an tâm mà khép mắt lại nghỉ ngơi thêm một tí. Một lúc sau, khi cảm giác nhiệt độ cơ thể đã trở nên bình thường, y tá liền tắt bóng đèn và bắt đầu đẩy tôi ra ngoài. Trong đầu tôi lúc này không còn nghĩ được gì khác ngoài việc mình sắp được nhìn thấy con sau bao tháng ngày mong chờ đợi. Chỉ cần nghĩ đến thế, bờ môi tôi đã cong lên. Lúc này thuốc gây mê cũng đã giảm đi nhiều, tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau và sự khó chịu từ ống thông tiểu. Cắn chặt răng vào môi, cố gắng chịu đựng, chỉ cần nghĩ đến con thì mọi điều đều tan biến. Khi tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi liền đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ mong được nhìn thấy chồng và con của mình. Tôi cố gắng gượng ngóc đầu nhìn xung quanh dãy hành lang, cũng không thấy Quý và mẹ chồng đâu cả. Y tá bắt đầu gọi, người nhà của thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu rồi? Hành lang có rất nhiều người nhà của bệnh nhân, nhưng lại không có người nhà của tôi. Bỗng lúc này, lòng tôi lại trào dâng lên một cảm xúc tủi thân và cô đơn kinh khủng. Thấy vậy, y tá lại gọi thêm lần nữa, người nhà của thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu rồi? Đẩy bệnh nhân về phòng nào. Tôi cố gắng ngóc đầu lên tìm kiếm chồng của mình thêm lần nữa, nhưng không thấy. Bây giờ tôi không khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa một đoàn người xa lạ. Sống mũi tôi cũng bắt đầu cay, nhưng tôi không khóc mà chỉ thầm nghĩ, có lẽ anh và mẹ chồng đang bận chăm sóc em bé. Cố gắng tìm lý do để động viên bản thân mình, sau đó tôi nhìn chị y tá. Chồng em chắc đang chăm sóc em bé, chị đẩy em về phòng giúp được không? Nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt y tá thoáng qua một chút khó hiểu, nhưng chị ấy vẫn không nói gì mà gật đầu đồng ý. Y tá đưa tôi vào phòng bệnh có 4 giường, nhìn khắp phòng vẫn không thấy chồng của mình, tôi mới hỏi, chị có đưa em đi nhầm phòng không ạ? Sao em không thấy người nhà và con em đâu cả? Trong ánh mắt chị ấy nhìn tôi có chút gì đó thương xót, rồi mau chóng thoáng qua. Không nhầm đâu. Y tá quay sang một người đàn ông đang ngồi chăm một sản phụ trong phòng. Anh gì ơi, phụ tôi đỡ bệnh nhân sang giường với. Người đàn ông ấy đứng dậy, tiến lại cùng y tá đưa tôi từ băng ca sang giường bệnh. Cơn đau lúc này do hết thuốc tê càng kéo đến dữ dội hơn. Nó đau như xé da xé thịt, lại thêm phần khó chịu của ống tiểu bên dưới, khiến tôi nhăn mặt. Đặt tôi xuống giường, y tá quay sang nhìn những người trong phòng rồi nói, phiền người nhà ra ngoài để tôi thay đồ cho bệnh nhân. Sau khi mọi người ra khỏi phòng, y tá bắt đầu thay cho tôi chiếc váy bệnh nhân. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, cảm giác đau đớn này ai từng trải qua sinh mổ thì mới có thể khỏi được. Cảm giác đau đớn không thể dùng từ ngữ nào mà diễn tả. Tôi hít thật sâu rồi nói, chị ơi, em đau quá. Đang mặc đồ, nghe tôi nói vậy thì chị ấy khựng lại, cố gắng chịu một chút, mặc đồ xong chị truyền thuốc cho. Mặc xong chiếc váy bệnh nhân cho tôi, y tá bắt đầu cắm tiêm vào tay truyền dịch cho tôi. Chị ấy tiêm vào dây truyền gần mũi kim, một liều thuốc gì đấy tôi không biết, nhưng tôi đoán đó là thuốc giảm đau, vì sau khi tiêm được một lúc thì cơn đau của tôi cũng bắt đầu dịu đi. Trước khi rời khỏi phòng, y tá nhìn tôi dặn dò, cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi, thuốc vào sẽ đỡ đau ngay thôi. Phụ nữ sinh con rất vất vả, giai đoạn này em nên nghỉ ngơi, dù có chuyện gì cũng đừng quá xúc động, lại không hay. Con em đang ở phòng nào vậy chị? Sao em không thấy nó nằm ở đây? Em bé... Vừa nói đến đây, thì cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi bật mở. Quý thò đầu vào trong như đang thể tìm kiếm. Tôi thấy vậy thì đưa tay lên. Em nằm ở đây. Anh gật đầu mở cửa vào phòng nhìn y tá. Cảm ơn chị đã đưa vợ tôi về phòng giúp. Được rồi, tôi đi đây. Thai phụ chịu khó ăn uống nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé. Vâng, em biết rồi. Y tá đẩy chiếc băng ca ra khỏi phòng. Quý đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Em thấy người thế nào rồi? Em khỏe, con đâu rồi mà anh qua đây? Không hiểu sao tôi lại cảm giác thấy khi Quý nghe câu hỏi của tôi thì vẻ mặt có chút khác lạ. Nhưng mà tôi không bận tâm. Thứ tôi quan tâm bây giờ là con của tôi. Không thấy Quý trả lời, tôi hỏi lại. Chồng ơi, con mình đâu rồi? Quý nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình, nhìn tôi mỉm cười. Con rất khỏe, chỉ là hơi bị vàng da nên đang ở dưới khoa nhi chiếu đèn mà thôi. Một hai ngày nữa con đỡ, anh sẽ ôm nó lên đây. Nó không bị gì nghiêm trọng chứ? Quý đưa bàn tay của mình vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt của tôi. Ừ, con không sao đâu, em yên tâm đi. Thấy chồng nói vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Có lẽ thuốc mê chưa hết cho nên tôi lại cảm thấy buồn ngủ, liền chợp mắt một tí để quên đi cơn đau của mình. Nằm không được bao lâu thì tôi lại thức giấc do hết thuốc giảm đau. Cảm giác vừa đau vết mổ vừa bị thông tiểu và đau dạ con khiến tôi như chết đi sống lại. Vốn từ bé tôi là một đứa trẻ có sức chịu đựng một mình rất giỏi, cho nên khi đau đớn thế này tôi chỉ cắn mạnh răng vào môi gồng mình lên chịu đựng. Quý có lẽ cả đêm không ngủ thành ra thấm mệt nên đã tựa lưng vào tường ngủ say. Trải qua một ngày tôi cũng được rút ống thông tiểu ra khỏi người, cảm giác nhẹ hẳn đi. Giai đoạn đau dạ con nó làm cho tôi đau một thì đến khi tập đi lại đau gấp 10 lần. Cứ mỗi lần đứng lên bước đi là cảm giác như da thịt của mình bị xé ra làm đôi, đau đến chảy cả nước mắt. Mỗi ngày tôi đều hỏi Quý về tình hình của con, lần nào anh cũng nhìn tôi rồi nói con vẫn khỏe, bác sĩ bảo phải chiếu điện một tháng để da rẻ hết hẳn vàng đi thì sẽ cho về. Yêu Quý 3 năm, 2 năm làm vợ anh, tính ra cũng tròn 5 năm hai chúng tôi bên nhau. Dù không hiểu hết 100% con người của anh, nhưng tôi cũng hiểu được phần nào. Anh vốn là người không biết nói dối, chỉ là hơi sợ mẹ một tí, cho nên anh nói thế tôi liền tin tưởng ngay. Suốt mấy ngày tập đi, Quý luôn bên cạnh cùng tôi tập, mỗi bước chân như hàng ngàn mũi dao rạch vào vết mổ của mình, đau đến xé da xé thịt. Nhưng mà có chồng bên cạnh, cuối cùng tôi cũng vượt qua. Đến khi đi lại được, tôi liền nói với Quý, anh đưa em sang khoa nhi thăm con được không? Bác sĩ không cho gặp, vì con còn nhỏ, đang nằm trong phòng vô trùng. Em đứng bên ngoài nhìn vào cũng được, em rất muốn được gặp con. Quý nghe tôi nói mãi thì có vẻ khó chịu. Anh gần giọng, em sao vậy nhỉ? Anh đã bảo là không được rồi mà. Con nó khỏe thì bác sĩ sẽ gọi mình, bác sĩ đã nói vậy rồi cơ mà. Nghe anh nói vậy tôi đành im mặt không nói thêm gì, cố gắng ăn uống tập đi lại nhiều cho người mau khỏi. Thời gian nằm viện, mẹ chồng tôi không xuất hiện lấy một lần. Tôi biết bà không ưa mình, cho nên tôi cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy buồn buồn chút thôi. Cuối cùng tôi cũng được ra viện. Trước khi rời khỏi đây, tôi có nói với Quý, đưa em sang khoa nhi, nhìn con một tí được không? Con nằm ở trong mình không nhìn được đâu, em cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào con khỏe, anh sẽ đưa em vào thăm. Vâng. Khi hai vợ chồng về đến nhà, thì không thấy mẹ chồng tôi đâu cả. Tôi quay sang hỏi Quý, mẹ đi đâu rồi hả anh? Mẹ về quê đám dỗ rồi, em vào phòng nằm đi. Vâng, thời gian này tôi không gọi điện thoại báo với bố mẹ việc mình đã sinh con, vì tôi không muốn ông bà lo lắng, lặn lội từ tận miền Trung ra đây thăm tôi. Gia đình sống tại một vùng quê ngoại ô thành phố Nha Trang, nơi mà bà con quanh năm gắn liền với nghề nông. Gia đình tôi cũng không khác là mấy, suốt ngày chỉ biết đến mấy xào lúa và vài ba hecta rẫy. Cũng may cho tôi gia đình tuy nghèo, nhưng ba mẹ lại cố gắng cho tôi ăn học đến nơi đến chốn, vì hai người chỉ có tôi là đứa con duy nhất. Ngày còn sống cùng với ba mẹ, tuy nhà nghèo nhưng tôi luôn nhận được tình thương từ họ. Thời gian này do không có mẹ chồng ở nhà, tôi lại ở cữ, thành do mọi việc trong nhà đều một tay Quý lo liệu. Buổi sáng anh dậy từ sớm để nấu đồ ăn cho tôi, rồi lại nấu cơm sẵn phần cho bữa trưa, chiều lại vội về sớm để nấu bữa tối. Phải nói thời gian này là lúc tôi cảm nhận được sự quan tâm mà chồng dành cho mình, tuy nhiên trong lòng vẫn luôn canh cánh nghĩ về con. Anh có đến bệnh viện thăm con không? Ngày nào anh cũng đến, con không bị sao đâu, chỉ bị vàng da thôi. Cứ để cho bác sĩ chăm sóc, khi nào khỏi, họ sẽ báo với mình. Sao vàng da mà ở viện lâu vậy anh? Xin về nhà phơi nắng có được không? Chắc không được nên bác sĩ mới để nó nằm viện. Em cứ nghỉ ngơi đi, ăn uống cho khỏe đi, lấy sức mà chăm con. Vâng, em biết rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng ở cữ của tôi cũng xong. Ngày hôm nay cũng là ngày cúng đầy tháng cho con. Quý không đi làm mà xin nghỉ một ngày ở nhà, cùng tôi chuẩn bị vài thứ để cúng theo tục lệ của ông bà chứ cũng không dành cho lắm. Cố gắng tranh thủ làm cho nhanh mọi thứ để đến viện thăm con. Cả tháng nay tuy rất nóng lòng, nhưng vì con ở cữ, có nói thế nào Quý cũng không chịu cho đi. Khi tôi và Quý đang quỳ gối trước bàn lễ vật, khấn cho con ăn ngon chóng lớn, thì nghe tiếng bước chân lạch cạch ngoài cửa. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, thì thấy mẹ chồng tôi đang kéo vali đi vào. Không biết bà vì không muốn chăm tôi ở cữ, hay đi dỗ thật mà tận một tháng mới về đến nhà. Hai vợ chồng tôi cắm ba cây nhang vào bát hương, rồi đứng dậy. Tôi đi lại cầm lấy vali của bà. Mẹ, để con mang vào cho ạ. Thôi khỏi cần, loại người vô dụng như chị, đừng động vào đồ của tôi. Quý nghe bà nói vậy thì lên tiếng. Mẹ, sao? Mẹ nói không đúng à? Bà đi vào ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay phòng khách. Trước giờ bà đã không ưa, cho nên tôi cũng không để ý đến thái độ của bà, mà quay người vội đi vào trong, lấy cho bà ly nước lọc mang ra. Con mời mẹ. Bà đưa ly nước lên miệng uống cạn, rồi đặt chiếc ly xuống bàn, đưa mắt nhìn căn nhà một lượt, rồi đứng dậy, chỉ tay vào bàn mà vợ chồng tôi đang cúng đầy tháng hỏi. Cái gì thế kia? Tôi nhìn về phía tay bà chỉ rồi lên tiếng. Con đang cúng đầy tháng mẹ ạ, mẹ xem giúp vợ chồng con xem còn thiếu gì không? Cô bị điên à? Còn gì đâu mà cúng đầy tháng? Lúc này Quý mới lên tiếng. Thôi, mẹ vào nhà nghỉ đi ạ. Nghỉ cái gì được? Cô có bị điên không hả? Con cô không còn mà cúng đầy tháng cái gì? Quý đi lại một tay cầm lấy chiếc vali, một tay nắm chặt tay mẹ. Để con đưa mẹ vào nghỉ, con định giấu nó đến bao giờ? Lỗi cũng do nó mà ra thôi, chỉ mỗi cái việc ăn rồi đẻ mà cũng không xong. Dường như có chuyện gì đó mà tôi chưa biết, Quý nghe mẹ nói thì quát. Mẹ, đủ rồi đấy. Cái thằng này, giờ mày lại quát cả mẹ mày cơ đấy. Con không có ý đó, nhưng Quỳnh vừa ở cữ xong, mẹ có thể nói ít đi một tí được không ạ? Lỗi của nó ấy, thì nói cho nó biết. Loại đàn bà vô dụng, đến việc sinh con cũng không xong, thì cần gì phải suy nghĩ. Mẹ mày thì khó tìm, chứ vợ ấy, không có con này thì có con khác. Cưới vợ về mà có mỗi cái việc sinh con cũng không xong, thì giữ làm gì? Con xin mẹ, mẹ nói ít lại giúp con. Chuyện này để con tự nói với cô ấy. Sao mày không sợ tao như vậy đi? Mày sợ vợ còn hơn cả sợ mẹ mày à? Sinh ra mày đúng là vô ích. Dứt lời bà kéo chiếc vali đi vào trong. Lúc này trong lòng tôi liền dâng lên một cảm giác bất an. Tôi quay sang nhìn Quý. Mẹ nói thế là có ý gì vậy anh? Quý đi lại đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa. Em ngồi xuống đi rồi anh nói. Vâng, em ngồi rồi đây. Có việc gì anh nói đi. Quý đan hai bàn tay vào nhau, cúi mặt xuống đất rồi nói. Quỳnh, anh xin lỗi. Tại sao anh lại phải xin lỗi em? Ngước đôi mắt đã đỏ ngầu của mình, Quý nhìn tôi khó nhọc lên tiếng. Xin lỗi vì đã không kịp làm thủ tục để mổ lấy con, khiến con bị ngạt thở mà chết ngay trong bụng của em. Xin lỗi, anh sai rồi. Đầu tôi nghe bị ai đó cầm một cái búa tạ gõ mạnh một cái. Tai tôi ù đi. Quý vừa nói cái gì thế này? Tôi lắc đầu dùng tay mình nắm chặt lấy tay Quý. Anh nói gì vậy? Anh đang đùa phải không? Nói với em là anh đang đùa đi. Quý ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi cảm nhận cơ thể anh cũng đang run lên, giọng cũng nghẹn ngào. Em bình tĩnh lại đi. Anh sợ nói ra sẽ làm em sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe, nên đã nói dối là con đang nằm viện. Nhưng thật ra Con đã chết rồi. Tôi đẩy Quý ra khỏi người của mình. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra lăn dài, ướt đẫm trên khuôn mặt. Tôi nhìn Quý lắc đầu nguầy nguậy. Không, không phải như thế chứ. Anh nói dối. Em không tin, em không tin. Tôi quay người chạy ra khỏi nhà, nghe tiếng Quý gọi tên mình ở phía sau. Quỳnh, Quỳnh, em bình tĩnh lại đã. Nghe tiếng Quý gọi, nhưng tôi mặc kệ, cứ như thế mà lao ra khỏi ngôi nhà này, với đôi chân trần chạy như điên về hướng bệnh viện. Ai là dân miền Bắc có lẽ sẽ biết thời tiết ở đây nó thế nào, mùa đông thì rét run, còn mùa hè thì nắng nóng gay gắt. Dưới ánh nắng vàng chói chang của mùa hè, với đôi chân trần chạy trên con đường nhựa như một người vô cảm, không quan tâm đến cảm giác nắng nóng mà đôi chân đang chịu đựng, miệng liên tục lẩm bẩm: không, nhất định con chưa chết, nhất định con chưa chết. Tôi cứ thế mà chạy cho đến khi tay mình bị ai đó nắm chặt kéo lại. Tiếp theo là giọng nói quen thuộc của Quý: Quỳnh, em bình tĩnh lại được không? Tôi quay lại nhìn Quý, khuôn mặt lúc này cũng đã ướt đẫm. Em đang bình tĩnh đây, em chỉ muốn đến bệnh viện thăm con thôi mà. Quý bước xuống xe, dùng tay mình nắm chặt hai vai của tôi và hét lên: con đã chết rồi, nó bị chết ngợp ngay trong bụng của em đừng cố chấp nữa. Tôi đưa hai tay lên bịt lấy tay mình, lắc đầu nguầy nguậy: không, không, anh im đi, em không tin, anh chỉ đang đùa thôi phải không? Quý đi lại nắm lấy tay tôi bỏ ra khỏi tai, đôi mắt anh cũng đỏ ngầu lên, yết hầu lên xuống vài lần như cố giữ cho mình bình tĩnh. Được rồi, lên xe đi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Quý kéo tôi đi lại chiếc xe máy, đội mũ bảo hiểm cho tôi thật cẩn thận, sau đó cho xe chạy thẳng đến bệnh viện. Khi chiếc xe dừng lại ngay cổng, tôi cứ đứng ngẩn ra đó mà đưa mắt nhìn về phía bệnh viện, trong lòng rất muốn chạy nhanh vào đó, nhưng đôi chân lại hèn nhát không thể đi. Tôi đang sợ điều gì cơ chứ? Sợ mình sẽ nghe được sự thật đau lòng phải không? Phải rồi, tôi là đang sợ, thật sự đang rất sợ khi phải nghe bệnh viện xác nhận những gì Quý nói là thật. Tôi cứ đứng đó mãi, cho đến khi Quý gửi xong chiếc xe máy, anh đi ra, đi lại đưa tay mình đan vào bàn tay tôi, làm tôi giật mình, đưa đôi mắt đã ướt nhòe nhìn Quý. Anh gật đầu nói với tôi rằng: mình vào thôi. Bàn tay tôi bấu chặt vào tay anh như muốn có thêm chút sức mạnh. Tôi nhìn Quý gật đầu, lê từng bước chân nặng nhọc của mình vào trong, bước vào thang máy đi lên khoa sản. Chưa bao giờ tôi có cảm giác lo khi trong thang máy lại nặng nề, ngột ngạt khó thở đến vậy. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Quý nắm lấy tay tôi ra khỏi thang máy, hướng về cửa khoa sản. Tôi vội thụt tay lại, đôi chân dừng bước, đôi mắt chăm chú nhìn về căn phòng mà cách đây một tháng tôi đã đến. Quý có lẽ đã nhận ra được nỗi sợ hãi của tôi. Anh lại lần nữa đi lại, đan tay mình vào tay tôi, cùng đi lại chỗ bàn tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân. Anh hất mặt cho tôi, ý bảo tôi tự mình đến xác nhận. Hai bàn tay tôi vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi. Nắm chặt hai tay, tôi đi lại cúi đầu chào chị y tá đang ngồi trong quầy. Tôi hít một hơi thật sâu, giọng run run nói: chào chị cho em hỏi một tí được không ạ? Y tá rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước mặt nhìn tôi gật đầu: có việc gì, em hỏi đi. Nhờ chị xem lại giúp em, con của sản phụ Nguyễn Như Quỳnh mổ vào ngày 28 tháng 10 đang chiếu đèn ở bệnh viện mình đã khỏi chưa ạ? Em là dì của bé. Em chính là Nguyễn Như Quỳnh, mẹ của cháu. Em ở cữ vừa đầy tháng là đến đây, em muốn thăm con em mà không biết thế nào. Thời gian bé nằm viện, người nhà không ai vào thăm à? Nhà không có người chị ạ, mong chị giúp em. Thôi được rồi, đợi tí nhé. Tôi cố gắng bấu chặt hai tay vào nhau, giữ cho mình thật bình tĩnh. Y tá nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay gõ gõ lên các phím, sau đó nhíu mày quay sang nhìn tôi: thai phụ tên gì? Dạ, Nguyễn Như Quỳnh ạ, sinh bé ngày 28 tháng 10. Bé đã tử vong khi vừa sinh ra rồi mà. Trong hồ sơ ghi bé chết do ngạt thở trong bụng quá lâu. Lời chị ấy nói như sét đánh ngang tai, hai chân tôi lảo đảo không đứng vững được. Quý vội vàng đỡ lấy tôi, quên không cảm ơn y tá. Anh đỡ tôi lại chiếc ghế của bệnh viện, dùng hai bàn tay rộng lớn của mình ôm trọn lấy bàn tay tôi. Em hãy xem như con không có duyên với vợ chồng của mình, hãy để con được siêu thoát. Vợ chồng mình còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để sinh ra nhiều đứa bé kháu khỉnh. Lúc này tôi như bị chiết điếng, người cứ ngẫn ra đó, không có chút động tĩnh gì, chỉ có nước mắt là liên tục trào ra. Quý thở dài, lấy tay mình lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của tôi. Em đừng như vậy nữa, đừng im lặng, tất cả là do anh, lỗi lầm này là do anh gây ra. Em cứ đánh, cứ mắng, nếu như em muốn. Tôi không nói gì, chỉ nhắm đôi mắt lại, quay mặt sang chỗ khác. Tim tôi đau lắm, trái tim như bị vỡ nát ra thành trăm mảnh. Con của tôi, đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời một lần nào đã mãi mãi ra đi vì sự ích kỷ của người lớn gây ra. Sức mạnh của đồng tiền thật kinh khủng. Nghĩ đến đây tôi lại hận mẹ chồng của mình và hận cả Quý. Tại vì bà ấy sợ tôi sinh mổ tốn kém nên mới không cho Quý làm thủ tục để tôi sinh mổ. Về phần Quý, anh là chồng mà lại nhu nhược không có bản lĩnh, lúc nào cũng sợ mẹ. Nếu anh dứt khoát mạnh mẽ quyết định làm thủ tục cho tôi, dù mẹ không đồng ý, thì con của tôi, đứa con chỉ mới một tháng trước, còn cùng tôi thở, cùng tôi ăn, cùng tôi ngủ, đã không phải chết oan uổng thế này. Tôi đứng dậy loạng choạng ra khỏi bệnh viện, Quý vẫn đi theo từ phía sau, và không ngừng gọi tên tôi. Quỳnh, em nói gì đi, Quỳnh. Tôi không buồn lên tiếng, cứ như người mất hồn mà bước thẳng về phía trước. Quý đi nhanh lại nắm lấy tay tôi. Quỳnh, em có nghe anh nói gì không? Lấy tay mình, tôi hất tay Quý ra, rồi tiếp tục đi. Ngoài trời nắng đã trở nên gay gắt, tôi cứ lê đôi chân trần của mình, dẫm trên con đường nhựa, dù nó đang rất nóng. Có lẽ nỗi đau trong tim quá lớn, nó làm cho tôi không còn cảm giác về cái nóng dưới chân mình. Quý chạy xe máy ngay bên cạnh, liên tục nói, Quỳnh, em đừng như vậy nữa, lên xe đi anh đưa về. Tôi không nhìn Quý lấy một lần, cũng không mở miệng trả lời anh, mà cứ thế bước đi. Không thấy tôi dừng lại, Quý liền gạt chân chống xe, chạy lại dùng tay mình, giữ chặt lấy vai tôi hét lên. Em muốn hành hạ mình đến bao giờ? Nhìn em thế này, anh đau lòng lắm em biết không? Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt Quý, một giọt nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi khóe mắt, từ từ lăn dài xuống gò má đầy phong trần của anh. Đôi mắt tôi mờ dần, cho đến khi tất cả trước mắt chỉ còn lại là một màu đen. Chẳng biết tôi đã ngất bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng xóa, mang đầy mùi thuốc sát trùng. Cảm nhận bàn tay có thứ gì đó đang đè lên, tôi đưa mắt nhìn xuống, hóa ra không phải thứ gì mà lại chính là Quý. Anh đang nằm úp mặt lên tay tôi mà ngủ, trong lòng chợt thắt lại. Nhìn thấy Quý không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra khỏi khóe mi. Tôi nằm đó, đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, trong lòng thực sự rất đau. Cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đang thi nhau, đâm vào trái tim tôi, mà chọc khóe đau đớn đến tận thấu trời. Rời mắt nhìn ra ngoài, qua tấm kính của ô cửa sổ, tôi mới biết ngoài trời mọi thứ đã là màu đen. Cả đêm tôi không sao chợp mắt được, hết nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Hai hàng lệ vẫn cứ thế mà tuôn ra. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, khóc nhiều đến mức nào, chỉ biết là một mảng gối đã bị tôi làm ướt. Cuối cùng ánh nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã bắt đầu xuất hiện. Không gian tĩnh mịch của màn đêm cũng vì thế mà mờ dần, nhường chỗ lại cho cuộc sống nhộn nhịp của một ngày mới bắt đầu. Quý khẽ mình cựa quậy, thấy thế tôi liền nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Cảm giác bàn tay nhẹ dần, không cần mở mắt ra, tôi cũng biết Quý đã rời khỏi tay mình. Tôi nghe tiếng bước chân lạch cạch, tiếng két két của cánh cửa nhà vệ sinh, rồi đến tiếng nước chảy róc rách vang vọng. Lúc này tôi mới từ từ mở mắt, nhìn về cánh cửa toilet rồi thở dài. Ngày trước khi quen nhau, Quý cũng là một người đàn ông bản lĩnh. Anh cho tôi cảm nhận được cảm giác an toàn, vì thế tôi mới quyết định kết hôn với anh khi tuổi đời còn quá trẻ. 24 tuổi, lứa tuổi với nhiều hoài bão, nhiều sự lựa chọn, thì tôi quyết định dừng cuộc chơi để theo chồng. Nghĩ rằng cuộc đời mình đã lựa chọn đúng đắn, nhưng mà khi kết hôn rồi, sống chung một nhà tôi mới hiểu. Hôn nhân không đơn giản chỉ cần tồn tại hai chữ tình yêu, mà nó còn rất nhiều thứ khác. Cánh cửa toilet bật mở, tôi biết Quý đi ra liền nhắm mắt lại. Lúc này tôi không muốn nhìn thấy Quý, bởi khi nhìn thấy anh, tôi lại nghĩ đến con của mình. Tiếng bước chân anh mỗi lúc một gần, cho đến khi cảm nhận được bàn tay mình bị ai đó nắm chặt. Tuy không mở mắt ra, nhưng tôi biết chắc chắn bàn tay ấy là chồng của mình. Quý đưa tay tôi lên áp vào mặt, giọng nói trầm ấm của anh bắt đầu vang lên. Quỳnh, anh xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh. Em mau tỉnh dậy đi. Nhìn em thế này, anh lại càng trách bản thân mình. Tôi cảm giác một giọt nước ấm ấm nhỏ xuống bàn tay mình. Có lẽ đó là nước mắt của Quý. Trái tim tôi bỗng bị ai đó cào mạnh một cái, cảm giác đau đớn đến quặn lòng. Tôi vẫn không động đậy, cố gắng mạnh mẽ, nhưng sao nước mắt cứ nhè nhẹ lăn ra khỏi khóe mi. Quý đặt bàn tay tôi xuống giường, anh đưa tay mình lau đi những giọt nước mắt mà tôi vừa rơi ra. Em nghe anh nói có phải không? Vậy em hãy mau tỉnh lại đi. Có đánh có mắng gì, anh cũng chịu. Chỉ xin em đừng mãi thế này. Quý thở dài rồi tiếp tục nói. Thôi được rồi, em mệt thì cứ ngủ đi. Anh sẽ đi mua cái gì đấy cho em. Khi anh quay lại, em nhất định phải tỉnh dậy đấy nhé. Tôi nghe tiếng bước chân của Quý xa dần, cho đến khi nghe được tiếng mở cửa, đóng cửa của cánh cửa phòng bệnh, tôi mới từ từ mở mắt ra. Thật sự trong lòng đang rất hỗn loạn, tôi chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Nếu tiếp tục sống với Quý, mỗi ngày nhìn thấy anh và mẹ chồng, tôi lại nhớ đến con của mình. Còn ly hôn với Quý thì tôi lại không nỡ, bởi vì tôi vẫn còn rất yêu chồng của mình. Mọi thứ cứ như một mớ tơ vò, không sao gỡ ra được. Nghĩ về thời gian trước đây, khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc que thử trên tay, Quý liền đi lại, giọng nói không giấu được sự hồi hộp. Sao rồi em? Kết quả thế nào rồi? Đây, anh tự mình xem đi. Đặt chiếc que thử thai vào tay Quý, tôi đi lại chiếc giường rồi ngồi xuống. Trong lòng vừa vui lại vừa lo. Vui vì con là kết quả tình yêu của tôi và Quý, còn lo thì về nhiều thứ. Thứ nhất, vợ chồng tôi mới cưới chỉ được vài năm, trong tay vẫn chưa có gì, giờ lại mang thai. Thứ hai, công việc của tôi và Quý vẫn chưa ổn định. Anh chỉ là nhân viên văn phòng đang thử việc. Tôi chỉ mới ký hợp đồng làm kế toán cho công ty, bây giờ lại mang thai, không cần nói cũng thấy được khó khăn trước mắt. Cảm ơn vì em đã mang thai cho anh. Lời nói của Quý kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm của mình. Anh choàng tay qua ôm lấy tôi vào lòng, chiếc cằm đặt trên đỉnh đầu khẽ hoạt động. Em không cần lo lắng gì cả, anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con. Tôi im lặng không nói gì. Quý đứng dậy, anh cầm chiếc que thử thai trên tay, đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười. Nhìn thấy Quý như vậy, tôi liền bật cười. Em có thai, anh vui đến vậy sao? Quý đi lại ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay mình lên bụng tôi. Đương nhiên rồi, từ bây giờ trong này sẽ có một đứa bé con của hai chúng ta. Anh thích con trai hay con gái? Trai gái gì cũng được, miễn sao con khỏe mạnh, bình an chào đời là hạnh phúc rồi. Nghĩ đến đây, môi tôi bất giác lại cong lên một nụ cười chua chát. Không hiểu sao miệng cười mà nước mắt cứ rơi thấm vào trong khoang miệng mặn chát. Suốt thời gian bên nhau, tôi và Quý đã từng hạnh phúc thế nào. Tuy mẹ chồng không thích, luôn đay nghiến chỉ chiết, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức mình để dung hòa, nhưng dường như mọi sự cố gắng của tôi đều vô nghĩa. Nếu như ngày hôm ấy mẹ chồng tôi không vì tiếc tiền, Quý không vì quá sợ mẹ mà quyết định cho tôi phẫu thuật, thì mọi thứ sẽ không xảy ra đến mức này. Nghĩ đến đây tôi lại thở dài ngao ngán, cuộc hôn nhân của tôi đến hiện tại rốt cuộc là đúng hay sai? Mệt mỏi đứng dậy rời khỏi giường, tôi đi vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt mình trong gương bỗng giật mình. Hóa ra bây giờ tôi trở nên tàn tạ đến đáng thương, chỉ mới một thời gian mà tôi đã không nhận ra được mình. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu vào trong vì mất ngủ, đầu tóc bù xù, áo quần luộm thuộm. Chỉ mới lấy chồng được 2 năm mà sao tôi lại thành ra thế này? Tôi còn phải giật mình vì thấy bản thân mình trong gương, chứ nói gì đến người khác. Bây giờ đối với tôi mọi thứ đều vô nghĩa. Tôi lắc đầu, mặc kệ người ngợm thế nào cũng được, vì hiện tại tôi cũng chẳng thiết tha gì. Bật chiếc vòi nước để vệ sinh cá nhân, tôi quay người đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cũng là lúc Quý mở cửa đi vào phòng. Trên tay anh cầm theo túi thức ăn, nhìn thấy tôi Quý liền nở một nụ cười tươi rói. Em tỉnh rồi à? Tôi không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua Quý rồi im lặng, đi lại chiếc giường ngồi xuống. Đôi mắt vô hồn nhìn về bức tường ngay trước mặt, nó như bức tường ngăn cách trong lòng tôi hiện giờ. Quý đặt túi đồ ăn lên bàn rồi đi lại đứng trước mặt của tôi. Quỳnh, em nói chuyện với anh được không? Chẳng buồn liếc mắt nhìn Quý, tôi cứ hướng đôi mắt nhìn về bức tường vô tri vô giác trước mặt mình. Quý bất ngờ quỳ xuống trước mặt của tôi. Xin lỗi em, xin lỗi con, anh sai rồi. Quý nắm chặt lấy hai tay tôi úp mặt lên đó, bờ vai khẽ run lên. Cảm giác có thứ gì đó ươn ướt thấm trên tay của mình, tôi biết anh đang khóc, trong lòng chợt quặn thắt. Thật ra tôi cũng không muốn dằn vặt nhau làm gì, chỉ có điều ngay bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được việc con của tôi đã không còn. Quỳnh, nói gì đi em, đừng như vậy nữa, anh biết lỗi của mình rồi. Tôi cúi mặt nhìn xuống, liền bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Quý. Một giọt nước mắt của anh đang từ từ rơi khỏi khóe mi, lăn dài trên chiếc gò má đầy phong trần. Tôi chỉ chăm chú nhìn Quý với một cái nhìn vô cảm. Bất ngờ Quý nắm lấy tay của tôi, tát liên tiếp vào mặt của mình. Em đánh anh đi, đánh anh chết cũng được, chứ đừng im lặng mãi như vậy. Thấy Quý thế này tôi đau lòng lắm, rút tay mình ra khỏi tay của Quý, đưa đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Tôi hét lên, đủ rồi, anh đừng nói gì thêm nữa, ly hôn đi. Nói rồi tôi òa khóc nức nở. Không hiểu sao khi nói đến hai từ ly hôn, tim tôi lại đau. Rõ ràng ly hôn là điều tôi không hề mong muốn. Tôi luôn bị ám ảnh về đứa con của mình khi nhìn thấy Quý. Nếu ai đã từng làm mẹ thì sẽ hiểu không có gì đau đớn bằng khi một người mẹ mất đi đứa con của mình. Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Không, anh không muốn ly hôn. Con ở trên kia nhìn vợ chồng mình, vì nó mà ly tán, chắc chắn nó sẽ rất buồn. Hãy tha thứ cho anh một lần. Anh xin em, anh nhất định sẽ không để xảy ra chuyện này nữa. Quý ôm chặt lấy tôi, như thể buông tôi ra tôi sẽ đi mất. Cảm nhận cơ thể anh run lên mạnh hơn. Tôi biết Quý đang khóc, có lẽ anh cũng đang đau lòng giống như tôi. Từng giọt nước mắt liên tục rơi ra khỏi khóe mi của tôi. Tôi biết nỗi đau này không phải chỉ riêng mình. Quý là bố của nó, chắc chắn anh cũng đau đớn không kém. Chỉ trách là anh bản lĩnh kém, khiến con tôi phải chết. Hai chúng tôi cứ như thế mà khóc nức nở, như muốn đem nỗi đau tận đáy lòng tuôn trào theo nước mắt. Chẳng biết tôi và Quý đã khóc bao lâu, chỉ biết là nước mắt của tôi đã làm ướt một màng áo của anh. Cuối cùng tôi và Quý cũng bình tĩnh lại. Anh từ từ buông tôi ra, dùng bàn tay mình lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi. Nín đi em, tha thứ cho anh lần này. Lần sau, anh nhất định sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra nữa đâu. Dù có chết, anh cũng sẽ bảo vệ con của mình. Nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt đỏ hoe, đang mong đợi sự tha thứ của Quý, khiến cho tôi không biết phải làm thế nào. Tiếp tục cuộc hôn nhân này hay ly dị? Câu hỏi ấy liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, mà không có câu trả lời. Từ khi quen đến giờ cũng đã 5 năm rồi. 5 năm qua, anh luôn cố gắng mang lại hạnh phúc cho em. Đây là việc anh không mong muốn. Nó cũng là con của anh cũng đau lòng lắm chứ. Em không vì anh cũng được, nhưng xin em hãy nghĩ đến con mà tha thứ cho anh. Nếu con thấy chúng ta thế này, nó sẽ buồn đấy. Tiếng nói của Quý kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, quay trở về với hiện tại. Những lời Quý nói rất đúng. Suốt thời gian yêu nhau, cho đến khi chuyện xảy ra, chúng tôi đã rất hạnh phúc. Tuy mẹ chồng thường xuyên hằn học gây khó dễ, nhưng anh chưa bao giờ làm gì khiến tôi phải buồn. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có cãi nhau, như những đôi vợ chồng khác. Mỗi lần như thế, người xuống nước làm lành trước luôn là Quý. Nghĩ đi nghĩ lại về mọi chuyện từ trước đến giờ, đắn đo rằng xé nội tâm của mình, tôi quyết định tha thứ cho Quý, cho cả hai vợ chồng cùng có cơ hội hoàn thiện những khiếm khuyết về cuộc hôn nhân của mình. Cố gắng dằn lòng xem mọi thứ vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng. Được rồi, anh không cần nói thêm gì nữa, quên hết đi. Cảm ơn em, cảm ơn đã hiểu và tha thứ cho anh. Quý mừng rỡ, vội vàng ôm chặt lấy tôi. Tôi dùng tay mình đẩy nhẹ người anh ra, nhìn thẳng vào mắt Quý. Anh có thể đưa em đến thăm con được không? Được, anh sẽ đưa em đi. Quý đưa tay đỡ lấy tôi đứng dậy, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Ngoài trời ánh nắng vẫn vàng, vẫn chói chang và gay gắt, nhưng sau lòng tôi lại u ám như có mây đen phủ kín. Ngồi sau lưng Quý, anh chở tôi đi trên con đường đầy bụi bặm. Bánh xe cứ thế mà vô tình dẫm đạp lên lớp sỏi đá trên mặt đường. Xe chạy một đoạn, cuối cùng rẽ vào khu đường đầy đất đá sỏi. Quý cho xe chạy chậm chậm, chậm dần, rồi dừng lại tại một nơi mang đầy sự tang thương. Nhìn tấm biển to đùng in hai chữ Nghĩa Trang, tôi mới chợt rùng mình. Đến rồi, mình xuống thôi. Tiếng nói của Quý cất lên. Tôi đưa mắt nhìn anh rồi gật đầu bước xuống khỏi chiếc xe máy. Nhìn vào bên trong, nơi mà hàng trăm hàng ngàn ngôi mộ đang nằm, toàn thân trở nên run rẩy, đôi chân bỗng nặng nề. Quý dường như hiểu được điều đó, anh đi lại vòng tay qua eo tôi, như tiếp cho tôi thêm sức mạnh. Mình cùng vào thăm con thôi em. Tôi không nói gì, hít sâu vài hơi, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc của mình vào trong. Không khí ở đây lạnh lẽo và đầy thê lương, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lướt qua, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Từng bước, tôi và Quý đi càng lúc càng sâu vào bên trong. Những ngôi mộ đủ mọi kích cỡ, lớn có, nhỏ có. Tôi đi theo Quý, rồi dừng lại trước một ngôi mộ. Chưa kịp quay sang hỏi thì anh đã lên tiếng. Còn đây em. Nghe đến ba từ, còn đấy em. Không hiểu sao lòng tôi lại quặn thắt, cổ họng như có thứ gì đó làm cho nghẹn ứ. Tôi ngồi xuống nhìn trên tấm bia mộ, đập vào mắt tôi là dòng chữ Nguyễn Vô Danh, kèm theo là một bức ảnh nhỏ của một đứa trẻ với hai mắt nhắm nghiền. Tim tôi như bị xé nát ra hàng trăm mảnh, đau đớn đến quặn lòng. Bàn tay run run, tôi chạm vào bức ảnh in trên tấm bia mộ. Hóa ra con tôi cũng bụ bẫm, đáng yêu thế này, vậy mà nó lại ra đi sớm như vậy. Bầu trời đang nắng, bất chợt kéo mây đen, làm cho không khí ở đây vốn đã u ám lại trở nên thê lương. Tôi không biết mình đã khóc từ bao giờ, cho đến khi bàn tay Quý chạm vào mặt, lau nước mắt cho tôi, thì tôi mới biết khuôn mặt đã ướt đẫm. Một tia sấm nổ làm lóe sáng cả một vùng trời. Tôi ngước mặt nhìn lên, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả ông trời cũng không muốn cho con được bên cạnh con của mình hay sao? Một giọt nước bắt đầu nhỏ xuống thẳng vào mặt của tôi. Có lẽ trời sắp đổ cơn mưa. Tôi phải làm gì đó, không thể để cho con bị ướt được, như thế nó sẽ rất lạnh. Bao nhiêu suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu. Lúc này tôi chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc bằng mọi cách che chở cho con không bị nước mưa làm cho ướt lạnh. Đứng dậy rời khỏi mộ của con, tôi quay qua quay lại, nhìn cái này ngó cái kia, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để che cho con. Quỳnh, em đang làm gì vậy? Tiếng nói của Quý vang lên bên tai. Tôi nghe chứ, nghe rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi không trả lời, vì bây giờ trong suy nghĩ của tôi không còn tiếp nhận thứ gì khác ngoài con của mình. Quý thấy vậy thì đi lại nắm chặt lấy vai tôi. Quỳnh, em làm rơi thứ gì sao? Nói đi, anh tìm phụ. Tay chân tôi run rẩy vì lo lắng, cứ như một đứa trẻ đang ra sức bảo vệ đồ chơi của mình, sợ người khác sẽ lấy mất. Tâm trạng của tôi bây giờ thật hỗn loạn, nếu không có gì che cho con, nước mưa sẽ làm nó ướt mất. Tất cả suy nghĩ ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu tôi. Theo bản năng của một người mẹ, nó thôi thúc tôi phải bảo vệ con của mình. Tôi quay sang Quý nói với giọng mang đầy sự lo lắng. Em không làm rơi gì cả, trời sắp mưa rồi, anh mau tìm gì che cho con đi. Mưa xuống ướt con lạnh lắm đấy, nhanh lên đi anh. Vừa dứt lời thì cũng là lúc trời bắt đầu chút cơn mưa. Trong lúc này tôi không còn suy nghĩ được nhiều, cứ thế lao lại mộ của con. Đường cùng, tôi đành dùng tấm thân của mình ôm chầm lấy mộ thằng bé, miệng lẩm bẩm: con đừng sợ, mẹ sẽ ở đây, mẹ không để cho con ướt và lạnh đâu, ngủ ngon nhé con. Mưa mỗi lúc một to, từng giọt mưa nặng hạt cứ vô tình trút xuống trên người tôi. Dù cả cơ thể đang lạnh run, tôi vẫn cố gắng ôm lấy con. Khổ nỗi cả cơ thể tôi có ôm thế nào thì mộ của con vẫn ướt. Không còn cách nào khác, tôi leo lên nằm dài trên mộ của con, ôm cố gắng dùng thân mình để che chở lấy nó. Mẹ hư quá, mẹ làm con bị ướt rồi, mẹ xin lỗi. Nước mắt và nước mưa hòa lẫn vào nhau, thấm vào khoang miệng mặn chát. Nước mưa rơi xuống ướt đẫm cả bộ quần áo trên người, thấm vào từng lớp da thịt lạnh buốt. Môi tôi run lên cầm cập, bất ngờ Quý nắm lấy tay tôi, anh ra sức kéo tôi xuống. Quỳnh, chúng ta về thôi. Em vừa sinh, dầm mưa thế này sẽ không tốt đâu. Tôi ôm chặt lấy mộ con lắc đầu. Không, em không về, em không bỏ con ở đây được. Không có em con sẽ lạnh đấy anh. Anh không thương con à? Quý khựng lại, tôi nhìn thấy đôi mắt của anh đỏ ngầu. Quý đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa mới rơi ra. Tiến lại dùng tay mình ôm lấy người, kéo tôi xuống khỏi ngôi mộ rồi quát. Em đang làm gì vậy hả? Con đã chết rồi. Em đừng có như thế này nữa được không? Quý lấy tay mình vỗ mạnh vào ngực bên trái. Anh là bố nó, chỗ này của anh cũng đau đớn lắm. Dùng hai tay mình, Quý giữ chặt lấy vai tôi rồi tiếp tục nói. Em có biết đối với anh thì em và con quan trọng thế nào không? Anh mất con rồi, anh không muốn mất cả em hiểu không? Quý quay mặt đi nơi khác, lau vội nước mắt của mình. Anh quỳ gối xuống trước mặt tôi. Xin em đừng tự hành hạ mình như thế. Quý ôm chầm lấy tôi, úp mặt vào người tôi, bờ vai bắt đầu run lên. Tôi đứng đờ ra đó, nước mắt và nước mưa hòa lẫn, ướt đẫm khuôn mặt của mình. Tôi ngước mặt lên trời cho nước mưa xối thẳng vào mặt mình đau buốt. Dù có đau thế nào, cũng chỉ là bề ngoài, nó không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng tôi. Không gian trở nên im lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng nấc của hai con người. Một lúc sau, tôi từ từ ngồi xuống nhìn vào tấm bia mộ của con, nơi ngực trái như có ai đó đang cầm dao đâm vào. Tôi đau lắm, đau đến mức không thể thở được. Cơn mưa vô tình vẫn cứ chút nước, mỗi lúc một nhiều. Nó làm ướt cả tấm ảnh của con. Đưa bàn tay mình lau đi bức ảnh nhỏ xíu ấy, từng tiếng nấc liên tục bật ra. Con ơi! Quý ngồi xuống, vòng tay qua vai ôm lấy tôi. Cơ thể anh cũng run lên, giọng đã trở nên nghẹn ngào. Về thôi em, hãy để con được ra đi thanh thản. Tôi lắc đầu kèm theo những tiếng nấc của mình, cổ họng lúc này đã nghẹn ứ, cố gắng lắm mới có thể nói được vài từ. Em muốn ở lại thêm chút nữa. Quý thở dài đầy bất lực, anh và tôi cứ thế ngồi dưới mưa, nhìn vào tấm ảnh của con. Cuối cùng cơn mưa cũng đã tạnh, cơ thể tôi và Quý đều đã ướt sũng. Anh dùng tay mình đỡ tôi đứng dậy. Tạnh mưa rồi, về thôi em. Tôi gật đầu, khom người đặt lên ngôi mộ của con một nụ hôn. Bố mẹ về nhé, khi khác lại ra thăm con. Quay người bước ra ngoài, chân cứ bước nhưng lòng chẳng nỡ rời, đầu liên tục quay lại nhìn. Nước mắt từ trong khóe mi cứ thế mà lăn dài hai bên gò má. Chẳng mấy chốc hai chúng tôi đã ra đến chỗ để xe máy. Quý vội đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi bắt đầu đưa tôi về nhà. Trên suốt quãng đường đi anh nói rất nhiều. Tôi biết anh đang cố gắng làm cho tôi bớt buồn. Tâm trí của tôi chỉ nghĩ đến con của mình, thành ra chẳng nghe được câu gì ngoài câu anh xin lỗi. Xe chạy được một đoạn rồi cũng về đến nhà. Tháo mũ bảo hiểm đưa cho Quý, tôi đi vào nhà. Vừa đến phòng khách đã nhìn thấy mẹ chồng của mình đang ngồi trên chiếc ghế. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Lối rẽ nào cho tôi của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.